Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 9, góc truyện audio.com. Tại sao trên người cậu lại có tin tức đồ Omega? Em trai tôi, sao mà cậu không nói sớm hả? Tôi thừa nhận rồi à, nhưng mà cậu cũng có giải thích đâu. Ai biết cậu đần tới mức đó được. Tôi cứng họng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Cậu trắng thế, German xì cười, trời sinh, tôi, nháo ra một cái ô long. Bự quá, lúng túng ô long, dạng như hiểu lầm ấy. Thì ra bạn cùng phòng ta không phải Omega thật. Được, được rồi, vậy cậu đi ngủ đi. Là do tôi nhận lầm. German nhíu mày, hai khoanh trước ngực, chỉ vậy thôi, xin lỗi một cái là xong rồi. Tôi, vậy cậu muốn sao nữa? German, cậu ngủ với tôi đi. Tôi còn đang phát sốt. Không thoải mái lắm, người cậu ôm rất mát. Được thôi, tuy rằng nghe có mùi hơi gay một tí, nhưng mà đúng là có lý thật. Tôi ngoan ngoãn rửa mặt, thay bộ một pyjama có giãn giúp vào ổ chăn. Đừng có nói bây giờ đang là đầu xuân, tới buổi tối vẫn rất lạnh đó. Một cái lò sưởi đang phát sốt như German trong ở chăn. Toàn bộ chăn đều ấm áp dễ chịu, tôi nằm ngủ mà sướng vô cùng. Đó là khi cậu ta chưa coi tôi thành cái gối ôm đó. Bởi vì nghĩ cho thể trạng thông thường của Alpha, vậy nên giường chiếu trường quân đội thường rất lớn. Vốn là tôi cố hết sức ép sát góc giường rồi. Ai biết German từ đằng sau lấy tay kéo một cái. Cả lưng tôi liền kề sát ngực cậu ta. Chấm, khí gay bay khắp phòng luôn rồi. Tôi phản kháng rồi, thật. Sau đó cậu ta vươn cặp đùi ra kẹp chân tôi. Dùng bạo lực áp chế cách mạng. QWQ, được rồi, tư thế đúng là hơi bị ổi một tí. Ít ra cậu ta ấm lắm, không thì coi cậu ta thành cái túi chườm nóng cũng được. Túi chườm nóng còn phun khí lên cổ tụi bay được đó. Còn là cái loại có tin tức tố nữa cơ. Đặc biệt tiên tiến, QWQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ